Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1327, khẩn cấp cầu cứu. Lâm Đình Hàm xoay người, và Hạ Vũ bốn mắt nhìn nhau, đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn, hơi có vẻ vụng về, tháo ra Hạ Vũ trên mình quần áo. Hai người rốt cuộc, thẳng thắn đối đãi. Hơn nữa bọn họ bản là vợ chồng, lại không tình vợ chồng. Hôm nay chỉ kém một bước cuối cùng, trước trộm thực qua trái cấm Hạ Vũ, nắm ở nàng bóng loáng eo thon. Chiều nay, xương trắng hừng hực ao nước bên trong, yếu ớt truyền ra chim hoàng oanh vậy kêu gào. Thân là vũ tu Hạ Vũ, dày vò đến ngày thứ hai bình minh trước, mới chậm rãi ngủ đi. Lâm Đình Hàm một mặt mỏi mệt, ngủ ở Hạ Vũ trước mặt, tùy ý nước nóng phất qua trên hai người. Giữa trưa ngày thứ hai, Hạ Vũ vẫy tay sấy khô Lâm Đình Hàm quần áo, nhìn băng khiết ngọc cốt nàng. Lúc đứng lên, chán gian thoáng qua một tia vẻ đau xót. Hạ Vũ giúp nàng mặc xong quần áo, hai người cùng chung sương mù hừng hực nơi này. Kết quả vậy hai cái con rắn nhỏ ở nước yên tĩnh bên trong, hiện ra giật mình đầu nhỏ, làm mới vừa lên bờ Hạ Vũ, không chỉ có tức giận nói, các ngươi hai cái còn không đi. Chít chít chít chít, mắt thấy Hạ Vũ đại chiến cả đêm hai cái màu bạc con rắn nhỏ, như túi vải chuột vậy, treo Hạ Vũ trên cổ. Chít chít chít chít hỏi, tối hôm qua bọn họ đang làm gì? Gần đây trong trẻo lạnh lùng Lâm Đình Hàm, sắc mặt hiện lên một tia mắc cỡ đỏ bừng. Hạ Vũ không cần hỏi cũng biết, hai cái con này lưu manh rắn, khẳng định không có hỏi cái gì tốt vấn đề. Vì thế, Hạ Vũ một tay xách một cái, mang bọn họ đi ra ngoài. Kết quả mới ra đi, liền thấy Ninh Duẫn Nhi các nàng, ánh mắt u oán. Hạ Vũ không khỏi ho khan một tiếng, lắc mình đi ra ngoài, nói, ta đi ra ngoài xem. Nói xong, Hạ Vũ bóng người đã chạy mất dạng, đi tới cửa động bên ngoài. Yên tĩnh đáng sợ, không có người nào ở chỗ này. Cuối cùng, Diệp Phàm những người này bắt đầu rút lui. Hạ Vũ mở chọc đồng, đảo mắt nhìn chung quanh, gặp lại không có người nào. Hạ Vũ ánh mắt thâm thúy, cuối cùng cho Lâm Sâm bọn họ gửi tin tức, để cho bọn họ ở trong ba ngày, đem Dĩ Vãng Hạ gia thôn cho xây lại đi ra. Vì thế, Hạ Vũ chỉ cho ba ngày thời gian. Lâm Sâm lúc này liền khẩn cấp an bài người tới làm vùng lân cận lớn đội xây cất, trực tiếp bị hắn vận dụng quan hệ. Toàn bộ lấy, chính là chú đóng ở cách đó không xa địa khu biên phòng quân đội. Lâm Sâm bỏ ra một ít nhỏ giá phải trả, vậy tùy tiện liền tập trung tới đây, vọt vào Hạ gia thôn, phế tích gạch ngói trở đi, con đường sửa chữa lại, nhà mới xây lại. Đợi một chút, nguyên bản đổ nát thê lương Hạ gia thôn, ở ngắn ngủi ba ngày bên trong, bị Lâm Sâm vận dụng toàn bộ sức người, trực tiếp cho xây lại đứng lên. Thời gian tốn hao kim tiền tài nguyên, tuyệt đối đủ đẩy lại một cái nhà mấy trăm tầng cao ốc. Nhưng Hạ Vũ không quan tâm, khách sạn Long Môn vậy không quan tâm. Chút tiền này, đối với khách sạn Long Môn cái này bằng máy lớn mà nói, bất quá là không đáng kể. Lập tức, Lâm Sâm mang khách sạn Long Môn tất cả mọi người đi tới Hạ gia thôn, thấy Ngạo Nghễ đứng tại chỗ Hạ Vũ, cung kính nói, Vũ thiếu gia, giúp ta làm một chuyện, bất luận như thế nào, giúp ta tìm đến Bách Linh, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, tìm được nàng sau đó, ta liền ẩn lui, khách sạn Long Môn liền giao cho các ngươi. Hạ Vũ ánh mắt thâm thúy, xa nhìn phương xa, giờ phút này nói ra và tuổi hắn không tương xứng lời nói, Lâm Sâm các người nghe vậy cả kinh, quay lại đồng loạt quỳ một chân, sợ hãi nói, Vũ thiếu gia, lời này tuyệt đối không thể nói sau. Nếu như lão nô các người có làm chỗ không đúng, mời Vũ thiếu gia trách phạt. Tất cả đứng lên đi, thuận miệng phát câu xúc động mà thôi. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía Lâm Sâm bọn họ, không khỏi khẽ lắc đầu. Không có tiếp tục rồi hãy nói chuyện này, mà Bách Linh hôm nay sống chết không rõ, tung tích không biết, trở thành Hạ Vũ hôm nay nhất bận tâm sự việc. Còn có một việc, bên kia là đệ nhất gia tộc, mình nhất định phải đi qua một chuyến. Đan Hương Hương nhất định phải cứu ra. Có thể ngày hôm nay là Hạ gia thôn xây lại ngày. Vì thế, Hạ Vũ đem thôn dân tiếp ra. Theo dây pháo trỗi lên, rất nhiều thôn dân đều sợ ngây người. Bọn họ rõ ràng thấy, một đêm kia nhà của bọn họ cũng sẽ phá hủy. Hôm nay tại sao lại khôi phục nguyên dạng? Vì thế, tất cả thôn dân lệ nóng doanh tròng, nhìn về phía sắc mặt mang theo nụ cười Hạ Vũ. Tất cả mọi người đều rõ ràng, hết thảy các thứ này đều là vị này trẻ tuổi thôn trưởng làm. Có thể nhà có thể xây lại, nhưng người chết rồi, nhưng không thể sống lại à. Vì thế, rất nhiều thôn dân thương cảm nói, nơi này vốn là cún con nhà, một đêm kia, bọn họ một nhà người, không có thể trốn ra được đây. Ừ, chớ nói, ngày hôm nay ngày vui, đi, về nhà. Rất nhiều thôn dân, nhìn quen thuộc vừa xa lạ Tân Nhai nói, theo trí nhớ, tìm về nhà mình bên trong, mới tinh ấm áp phòng khách, đồ gỗ nội thất một cần phải đều đủ, mỗi một nhà trong tủ lạnh cũng chất đầy các loại thức ăn, giống như nơi này trước kia liền sinh hoạt người. Hết thảy các thứ này đều là Hạ Vũ phân phó người làm. Hạ Vũ tiếp ra ra bọn họ về nhà, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Nhưng giờ phút này, một cái quen thuộc điện thoại nhưng gọi lại, Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, đứng dậy đi ra ngoài cửa, nói, Hồ Luân, điện hạ, thuộc hạ mới vừa nhận được một cái điều lệnh. Hồ Luân lời còn chưa dứt, Hạ Vũ trực tiếp lạnh giọng quát lên, từ giờ trở đi, không có ta và các lão sư chính miệng mệnh lệnh, thần điện 3000 cấm quân, cấm chỉ vọng động. Hồ Luân không biết chuyện gì xảy ra, nhất thời đáp lại. Hạ Vũ còn nói, các ngươi nếu như vô sự, liền dẫn người tới Hạ gia thôn đi, chú đóng một đoạn thời gian. Thuộc hạ biết, Hồ Luân đối với Hạ Vũ mệnh lệnh, cho tới bây giờ sẽ không nghi ngờ. Bây giờ hỏa thần điện, cơ bản có thể nhận định, Hạ Vũ chính là nhiệm kỳ kế thần chủ. Đến lúc đó lớn như vậy một cái hỏa thần điện, toàn nghe Hạ Vũ một người mệnh lệnh, hôm nay cũng giống như vậy. Vì thế, Hồ Lân dẫn đại quân đi suốt đêm tới, để cho Diệp Phàm bên kia giận dữ vô cùng, coi như bọn họ một phía tình nguyện, nắm cái gọi là thần chủ làm, cũng không cách nào mệnh lệnh. Hỏa thần điện 3000 cấm quân, cái này làm vô số thế lực sợ hãi, thêm thấy thèm thế lực giận dữ Diệp Phàm. Nghe 3000 cấm quân chú đóng ở Hạ gia thôn, không khỏi hơn nữa nổi giận. Hắn chẳng phải sẽ không rõ ràng hỏa thần điện cái này 3000 cấm quân chính là vì phòng bị hắn, phòng bị toàn bộ tổ hành động đặc biệt. Hơn nữa hôm nay Hạ Vũ trở thành nhất không xác định đáng sợ nhân tố, Hạ Vũ chỉ cần mở miệng liền có thể điều tới bên ngoài biên giới tất cả thần điện cấm quân tương trợ. Hơn nữa còn có Nam Hạo và thư sinh nho đạo nhóm cao thủ. Vì thế, đáng sợ là Hạ Vũ cùng Hắc Giáp quân thiếu quân chủ Hoàng Thiên quan hệ tâm đầu ý hợp. Chỉ cần Hạ Vũ một câu nói, bên kia liền có thể khẩn cấp điều động Hắc Giáp quân à. Hắc Giáp quân đáng sợ, Diệp Phàm so người bất kỳ đều biết. Người đồ chiến vương năm đó lẫn vào Hắc Giáp quân đều là trong đó một người quân sĩ. Hắc Giáp quân bên trong mỗi một người chiến sĩ cũng cực kỳ đáng sợ. Một khi Hắc nhà quân điều động, Diệp Phàm cũng không thể bảo đảm hao tổn lên toàn bộ tổ hành động đặc biệt có thể hay không chiến thắng bọn họ. mấu chốt Hạ Vũ sau lưng, mơ hồ còn có nhỏ trong thế giới. Vị kia cắt đất Phong Vương Võ Vương phủ chỗ dựa. Hết thảy các thứ này, mơ hồ hiển lộ ra năng lượng, làm Diệp Phàm phiền lòng ý khô. Đối với lần này, Hạ Vũ ở Hạ Gia Thôn, liên tiếp mấy cái tháng, mỗi ngày ở nhà, mà Lâm Đình hàm bụng, vậy hơi nhô lên, nguyên bản không chịu nổi nắm chặt suy nhược eo thon. Giờ phút này rõ ràng mập ra, trong đó, để cho Ninh Duẫn Nhi các nàng đỏ con mắt không dứt. Đồng thời trung nữ thẩm hận, Hạ Vũ cái này du mộc vướng mắc, tựa hồ chỉ trung tình tại Lâm Đình Hàm, mỗi đêm không phải là người không gặp, chính là len lén chạy đến Lâm Đình Hàm bên trong nhà. Nơi này, Hạ Vũ nhìn chuyện phát triển, vì thế, hôm nay Lâm Đình Hàm lộ vẻ trong lòng, Hạ Trung Nghĩa lão gia tử này, cả ngày vui vẻ, càng xem càng Lâm Đình Hàm vượt thuận mắt. Ăn cơm cũng chặt trước các nàng ăn trước, chọc được Ninh Duẫn Nhi các nàng, ghen tức đại phát, nói Hạ Trung Nghĩa thiên vị, người một nhà chỉ như vậy, khi chơi đùa nháo, qua một ngày có một ngày, ở khuya nay, một vị người quen xuất hiện ở Hạ Gia Thôn cửa, chính là biến mất thật lâu nô, cái này tên khốn kiếp, lại có thể bị thương, ngực một đạo giữ tợn lưỡi đao. Sâu thấy tới xương, đi bên ngoài ồ ồ chảy xuống máu tươi. Hắn sắc mặt trắng bệch, tiến vào bên trong nhà. Đối với Hạ Vũ hô, đế, ta cần ngươi trợ giúp. Bớt nói nhảm, mau vào phòng, làm sao tổn thương được nặng như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hạ Vũ nguyên bản ở trên ghế salon, ăn mặc nới lỏng quần áo ngủ, chân đạp chữ nhân kéo. Ôm Lâm Đình Hàm, bàn tay khoác lên bụng của nàng trên, cảm thụ bên trong sinh mạc nhỏ tạo thành, có thể nô đột nhiên xông vào, làm hắn ngay tức thì đứng lên, đỡ hắn tiến vào bên trong một căn phòng, để cho hắn nằm xuống. Hạ Vũ lật tay cầm ra một chai cấp 3 chữa thương đan. Này phục nô ăn vào, nhưng mà không có nửa điểm tác dụng, ngực vậy giữ tợn vết đau. Giống như mang theo ăn mòn lực, mơ hồ đang khuếch đại nô vết thương. Vì thế, Hạ Vũ sắc mặt có chút khó khăn xem, thấp quát hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta trước nhận được bổn tôn kêu gọi, không nói mà biệt, trở lại trong thế giới nhỏ. Kết quả dị tộc bên kia, cao thủ đều xuất hiện, vây công ta bổn tôn chỗ chỗ. Nô giờ phút này sắc mặt trắng như tuyết, có chút tức giận nói. Hạ Vũ âm thầm cau mày, ngươi bổn tôn ở địa phương đó, theo lý thuyết hẳn không người nào biết à, hẳn là Cửu Long ổ bên trong, những cái kia lão bất tử cho để lộ ra ngoài. Dị tộc bên kia hoàng đạo cao thủ cực kỳ đáng sợ, một vị trong đó lão hoàng năm đó là cùng ta bổn tôn tranh phong qua, cướp đoạt thế giới nhỏ nguyên thạch người tàn nhẫn. Nô giờ phút này vậy vừa nói, sau đó hắn lại nói cho Hạ Vũ, bổn tôn tim thiếu sót, xuất thế chỉ sợ cũng không phải dị tộc, vậy tôn lão hoàng đối thủ nơi này, vậy tôn lão hoàng chỉ có một điều kiện, để cho nô giao ra nguyên thạch. Hắn liền thu tay lại, nô khởi sẽ đồng ý, hai bên liền lớn chiến đấu. Nô bổn tôn không ra, hoàn toàn là phân thân, đang chiến đấu, vì thế, nô hôm nay tìm tới, làm Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nạt nhỏ, chuyện này, ta có thể ra sức gì, loại này cao thủ khủng bố, không phải ta có thể địch à, đế, không, Hạ Vũ trên mình ngươi bên trong quẩn đại bí mật, cái này tạm thời không ra, bất luận là nữ hoa đá. Vẫn là nữ đế bức họa, cũng có thể bức lui vậy tôn lão hoàng. Nô giờ phút này sắc mặt ngưng trọng, ngón tay nắm thật chặt Hạ Vũ cổ tay, quát lên. Hạ Vũ không khỏi gật đầu, nếu là như vậy, ngươi dưỡng hảo tổn thương, chúng ta đến lúc đó cùng nhau trở về. Không còn kịp rồi, tối nay thì nhất định phải đi. Nô giờ phút này tâm tình hết sức vội vàng, có thể để cho công việc này liền ngàn năm lão gia cũng vội vàng như vậy. Bên kia tình huống sợ rằng quyết không cần lạc quan. Vì thế, Hạ Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng rõ ràng, bất luận là nữ hoa đá, vẫn là nữ đế bức họa, cuối cùng đều cần mình thúc giục. Hạ Vũ không khỏi thay áo, đỡ nô cùng chung đứng dậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noiqoc-noelaa-noimaa-noitsans-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.